làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cẩm Tú dự đoán được điều này, không tin cũng không sao, nghiêm túc nói. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, nhưng mà tôi chỉ kết nối những ca khó xử lý, như kiểu thú cưng có hành vi bất thường, hoặc là bị bệnh, vân vân. Ai chẳng muốn nói chuyện với thú cưng của mình. Lương Cẩm Tú dự định dùng phong phát trực tiếp của mình để bán nông sản, đồng thời càng hy vọng có thể giúp đỡ một số người yếu thế và trẻ em. Một bình luận đã thu hút sự chú ý của cô. Cửu con chăm chỉ, chú thớt, giúp tôi đi, tôi gặp khó khăn rồi, thật đấy, thề có trời. Lương Cẩm Tú bắt đầu kết nối video, là một anh chàng cũng đẹp trai, thoạt nhìn không lớn hơn Lương Cẩm Tú nhiều tuổi. Anh trai, anh có bạn trai chưa? Phải hỏi như này mới đúng. Anh trai, anh đã có chồng chưa? Cửu con chăm chỉ không dành để ý đến lời trêu chọc ở phần bình luận, hưng phấn nói. Không ngờ chủ thớt thật sự kết nối với tôi, cảm ơn. Lương Cẩm Tú nhìn phía sau hắn. Anh gặp phải khó khăn gì, thú cưng của anh đâu? Lần đầu tiên thực hành, cô hơi mong đợi. Xin lỗi, tôi còn chưa có thú cưng. Cửu con chăm chỉ ngượng ngùng nói xong lại vội vàng giải thích. Cô đừng hiểu lầm. Nghe tôi từ từ nói, tôi vẫn luôn rất thích mèo, nhưng trước đó điều kiện không cho phép. Tôi nghĩ một là không nuôi, còn nuôi là phải chịu trách nhiệm. Cư dân mạng vì bạch đầu ông mà quan tâm phần lớn đều thích động vật, đều đồng ý với thái độ này của cửu con. Rất nhiều người nuôi thú cưng tạm thời nảy lòng tham, kết quả là phát hiện các loại phiền toái, phải đi dạo mỗi ngày, rụng lông nghiêm trọng gì gì đó, cuối cùng không thể không vứt bỏ. Cửu con chăm chỉ tiếp tục nói. Tôi định dùng nhận nuôi thay vì mua bán. Theo tôi, mèo hoang mặc dù không đẹp không bằng mèo cưng, nhưng có linh tính hơn khu phố của tôi có rất nhiều. Nói tới đây, cố gắng mắt cừu con dùng một giọng dịu dàng phát ớn nói. Mùa đông năm ngoái, ở thành phố 3 ngày 3 đêm tuyết lớn, khắp nơi một mảnh trắng xóa, không thể đặt đồ ăn bên ngoài, giao thông ngừng, công ty nghỉ, tôi xuống dưới lầu định đắp người tuyết chơi, sau đó, tôi thấy được một con sư tử miêu trắng. Anh ta chưa bao giờ bị mèo hấp dẫn như vậy, tuyết còn chưa ngừng, gió mạnh thổi tuyết bay, không rõ tuyết rốt cuộc từ nơi nào mà đến. Đình nghỉ mát của tiểu khu bò đầy dây từ đằng chất đầy tuyết đỏng, phía trên kia, có một con sư tử miêu trắng như tuyết đứng. Bộ lông dài mềm mại của nó theo cuồng phong phiêu động, giống như hiệp khách khoác áo choàng đạp tuyết mà đi trong phim cổ trang, biểu cảm của nó nhàn nhạt, giống như thưởng thức cảnh tuyết, lại giống như chờ đợi cái gì. Cửu con chăm chỉ phát hiện, con ngươi màu lam nhạt đạm mạc chuyển hướng nhìn anh ta. Một khắc kia cửu con chăm chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống. Anh ta rốt cục hiểu được vì sao gọi mèo là chủ nhân, cả người anh ta nhiệt khí dâng lên, hận không thể lập tức mua đồ hộp mèo ngon nhất thiên hạ, cung kính dâng lên. Anh ta cam tâm tình nguyện xúc phân cho nó cả đời. Cách chương.